quay về cổ đại, tay trái Kiều Thê tay phải Giang Sơn. Chương 3391. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông ta vừa mới đi chặn nhân viên hộ tống lại, sau đó lại đến ngăn đường Đông Đông, xương cốt này cũng sắp vỡ vụn rồi còn đi đâu được nữa chứ? Đương nhiên là đi cứu tiên sinh rồi, đường Đông Đông vội nói. Thiết đại nhân, lẽ nào ông không nhìn thấy mũi tên lệnh sao? Thấy rồi. Thiết Thế Hâm gật đầu, sau đó ngẩng đầu nói. Bệ hạ bảo ta đến thông báo, đường trường sưởng, cô không cần đi, vì sao? Đường Đông Đông cau mày hỏi. Vì quan Liên Tuấn đã dẫn nhân viên hộ tống chủ lực đi sang đó, Tân Minh tướng quân cũng đã dẫn ngự lâm quân đi, bây giờ đường núi đã bị dân làng lấp kín, đợi đến khi côi đuổi đến đó, đoán rằng trận chiến cũng kết thúc rồi. Thiết Thế Hâm thở hổn hển nói, bệ hạ nói bây giờ lớp phòng ngự trong làng trống không, rất dễ bị người khác lợi dụng sơ hở, sườn dệt là mục tiêu đầu tiên của gián điệp, bảo cô chỉ huy sườn dệt bảo vệ trong làng. Đường Đông Đông nghe vậy trở nên trầm mặc. Những điều Thiết Thế Hâm nói rất có lý, bây giờ cô ấy đuổi đến đó thực sự cũng quá muộn rồi. Nếu mai phục Kim Phi thực sự là kế điệu Hồ Ly Sơn, lúc này phòng thủ trong làng thực sự rất yếu. Trong xưởng dệt có lượng lớn vải chất đống, rất nguy hiểm, nếu thực sự có gián điệp trốn trong làng, xưởng dệt quả thực là mục tiêu phá hoại đầu tiên của họ. Nghĩ đến đây, đường Đông Đông nhìn về phía núi Thiết Quán, sau đó quay đầu ngựa, dẫn đội cận vệ trở về xưởng dệt. Sau khi quay về xưởng dệt, đường Đông Đông lập tức hạ lệnh cho tất cả các xưởng dừng công việc, sau đó tổ chức cho nữ công nhân thành lập đội tuần tra trong thôn và xưởng. Ở ngã ba đường, đội cận vệ đã ngăn chặn ba đợt tấn công của quân địch, liên tục áp sát một tảng đá lớn ở phía sau. May mà nhóm người Kim Phi cách điểm mai phục tương đối xa, lựu đạn của đối phương ném không đến, cận vệ lại mặc áo giáp, có thể ngăn cản mũi tên. Ngoài hai cận vệ lúc đầu đi dò đường đã hy sinh, thì không có thương vong gì thêm, chỉ có áo giáp của hai cận vệ đã bị mũi tên xuyên thủng, nên bị thương ngoài da. Công chúa Lộ Khiết cách càng xa hơn, hơn nữa cô ta cũng không phải là mục tiêu của tử sĩ nên đã trốn thoát sớm hơn Kim Phi. Sau khi nhóm người Kim Phi chống chọi được đợt công kích, nhân dịp quân địch đang lên cung, đã nhanh chóng chạy đến tảng đá phía sau. Đến lúc này, đội phó đội cận vệ mới thở phào nhẹ nhõm. Trốn đến đây, nỏ tay trong tay tử sĩ cũng không bắn đến được, tạm thời bọn họ đã an toàn. Đã phóng mũi tên lệnh, chỉ cần bọn họ trông đỡ một lúc nữa, người mai phục sẽ không có cơ hội nữa. Tiên sinh, ngài không sao chứ? Công chúa Lộ Khiết đến hỏi. Không sao, Kim Phi lắc đầu, cũng may thị vệ của cô phát hiện kịp thời, nếu không đi đến phía trước thêm một đoạn nữa, e rằng không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Cảm ơn các cô, đây cũng là việc bọn ta nên làm. Công chúa Lộ Khiết kìm nén sự phấn khích, xua tay. Vốn dĩ cô ta đã sắp hết hy vọng với cuộc đàm phán lần này, nhưng qua việc này, công chúa Lộ Khiết lại nhìn thấy hy vọng rồi. Bạn đang đọc truyện ở truyện AZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, truyện AZ, để đọc nhé, bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à, cách chương.